đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 18, góc truyện audio.com. Đằng nào vườn rau sau nhà của Khiết Gia là nơi trồng rất nhiều cây rau củ quẹt, tất cả đều giữ nguyên hình dáng và hương vị của thời điểm trước mặt thế. Hơn nữa do nơi này được duy trì bởi một tia nhỏ thần lực nên cây cối quanh năm không bao giờ héo tàn. Mùa nào thì cây đó cho hoa cho trái nên cho dù có ngắm nhìn thường xuyên cũng không cảm thấy khu vườn này tẻ nhạt. Ngoại trừ một vài cây, theo như lời của Khiết Bảo Ngao thì chúng không ngừng ra hoa cùng kết trái, nhưng thời điểm ra hoa và kết trái lại không có mùa vụ cố định. Hoa cũng không ra trong một khoảng thời gian mà trái cũng không chín hết một lượt. Cho nên nhìn lên cây sẽ thấy có cả nụ hoa, bông hoa, trái nhỏ, trái lớn, mầm non và cả lá già tán loạn, xen kẽ nhau không có bất kỳ một trật tự nào hết. Vì đặc điểm này nên Lục Tranh mới hiếu kỳ hỏi, và nhận được đáp án mấy cây này vốn là linh dược ở tu chân giới chỉ có thể sống được ở tiên giới nơi không gian đặc thù tràn đầy linh khí và khí hậu đặc biệt hoặc được thần lực nuôi dưỡng. Linh dược này đối với người ở tu chân giới được đặt trong nhóm thượng phẩm, có tác dụng giúp tăng cường tu vi và kiện thân thể. Đối với người tu chân mà nói, đây là bảo vật giúp thúc đẩy quá trình thăng cấp do năng lượng mà trái cung cấp không hề nhỏ, một số trường hợp còn lấy trái này đem phối trộn cùng một số dược liệu hiếm khác sẽ trở thành đan dược, chỉ cần dùng một viên dược này thì cho dù người tu luyện có đang bị thương nặng cỡ nào cũng sẽ được cứu về. Với linh thú, ma thú và yêu thú thì trái cũng có tác dụng tăng cường tu vi và sức mạnh. Trái ngược lại với tác dụng thần thánh dành cho người tu chân thì trái này lại chỉ có tác dụng cường thân kiện thể chống lão hóa cho người bình thường. Linh dược tu chân giới cần linh khí và điều kiện khí hậu đặc thù để phát triển, vì vậy mà nó ít có thể sống được ở tu chân giới bởi vì hai điều kiện, cho dù thiếu cái nào cũng không thể khiến cây này phát triển. Vậy mà ở đây, ngay tại nhân giới vốn không có một chút tia năng lượng sức mạnh nào, mấy cây này hoàn toàn có thể phát triển được, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ, thể hiện ở việc hoa và quả không ngừng sinh sôi nảy nở. Lục Tranh nghe đến đây cũng đoán được nguyên nhân chắc chắn là do thần lực rồi. Nguyên một đại gia tộc là hậu duệ của thần, không phải thần cũng là bán thần, cho dù không phải bán thần cũng chẳng qua là không chịu thức tỉnh huyết mạch chứ không có ai là phế vật. Đã vậy thì một chút xíu thần lực này có đáng là gì? Tuy suy đoán là vậy nhưng nghe đến những gì Bảo Ngao nói, Lục Tranh lại cảm thấy như trí thông minh của mình không đủ dùng. Lúc trước, vì ngại phiền phức nuôi dưỡng nên bà cố tổ của họ là Khiết Y đã gieo thẳng thần lực vào cây để cho chúng có được sự bảo hộ của thần lực mà có thể sống tại nhân giới cũng như khiến những cây này thức tỉnh ý thức và có được một thân tu vi mấy trăm năm. Nói như thế cũng có nghĩa Lục Tranh đang đối diện với mấy cái cây có tu vi đang tụ yêu để trở thành người trong một tương lai không xa khoảng vạn năm nữa. Đầu tiên biết đến Khiết Gia chỉ biết rằng người nhà Khiết Gia toàn là thiên tài dị năng và cũng là thiên tài trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy cứ cho rằng hai chữ, Long tộc, đằng sau chữ, Khiết Gia, là biểu trưng của gia tộc và cũng là cách mà dân đế quốc nâng Khiết Gia lên một tầm cao mới, ai biết được Khiết Gia Long tộc thực sự là Long tộc. Góc truyện audio.com, Khiết Gia trong lòng dân đế quốc được coi là vị thần bảo hộ, không ngờ họ cũng chính là thần, không những là thần mà còn là hai vị thần cao nhất trên y thần giới. Này không hẳn là Khiết Gia Long tộc, mà nên gọi là Khiết Gia thần tộc, thì có vẻ hợp lý hơn. Lục Tranh giờ đây cảm xúc phức tạp, cậu nên cảm thấy may mắn vì mình đã xuyên không và gặp được thần tộc chân chính đi. Còn vụ hôn thê và hôn phu gì gì đó thì cũng có thể mặc kệ được rồi. Bây giờ cậu có Khiết Gia chống lưng, cậu nói cậu không muốn cưới thì ai dám gây sức ép với cậu. Khi màn đêm đã buông xuống, Lục Tranh vào phòng, nằm chê y chiếc giường màu trắng lướt tin tức chê y mạng. Đập vào mắt là bài viết. Chuyện tình tranh chiết, kỳ một tập một hôn ước, Lục Tranh lướt qua bài này, không hề có ý định đọc, cần gì đọc khi chỉ nhìn cái tiêu đề thôi cũng thừa biết nội dung của nó như thế nào rồi, bấm vào đọc để bị tẩy não à, khi lướt xuống dưới, Lục Tranh lại thấy một bài. Chuyện tình tranh chiết, kỳ một tập 2, định mệnh cho anh gặp em. Lục Tranh, lặng lẽ vuốt màn hình một cái, một loạt bài viết trôi nhanh như lũ đầu mùa và dừng lại ở một bài viết. Bài viết này lại có tựa đề. Chuyện tình tranh chiết, kỳ một tập 53, em chỉ không bộc lộ năng lực chứ em không yếu. Thi đấu dị năng, phần 1, lướt xuống thêm một, vài, chút nữa là, chuyện tình tranh chiết, kỳ 2 tập 6, lặng lẽ nhìn em từ phía xa. Ngay dưới bài viết có một bình luận nổi bần bật, cái gì thái tử Long tộc. Lục Tranh tò mò nên bấm vào đọc cho hết cái bình luận dài đến choáng cả màn hình, kia là nội dung làm sao. Nhưng thà rằng Lục Tranh không tò mò mà vào đọc còn hơn. Bởi vì nội dung đại loại của bình luận đó nói đến chuyện người thứ ba chen vào cuộc tình của hai nhân vật chính mà một trong hai người đó trùng tên với cậu, còn người thứ ba kia là hoa. hoàng tử Long tộc, có tài năng vô biên, thiên phú vô hạn, có thể hô phong hoán vũ, vân vân và mây mây, và đương nhiên nhân vật. Người thứ ba, này được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, là boss không ai dám chọc. Tiếp theo của bình luận kia là một loạt các phân tích, suy luận và một mớ các diễn biến vô cùng mệt não, Lục Tranh cảm giác như bị tạt mấy xô cầu huyết lên đầu bởi vì những thứ cậu đọc có khác gì diễn biến ngược thân ngược tâm kinh điển trong các truyện. Nào là hai người bị đính ước, không ưa nhau sau đó lâu ngày sinh tình. Tình cảm chưa thổ lộ thì sẽ xuất hiện một nhân vật nào đó đóng vai trò nam phụ, nữ phụ hay trùm boss, trùm phản diện linh tinh gì đó. Hai người hiểu lầm nhau, sau đó xa nhau, đến khi tổn thương đến mức độ nào đó, tùy thuộc vào hứng thú của tác giả mà đến một thời điểm nào đó, đôi trẻ sẽ được người trong cuộc hoặc người qua đường nào đó giúp đỡ giải quyết hiểu lầm và từ đó họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện.com và Suýt, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.